Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, khoa học không khoa học. Một năm chờ đợi cùng truy cầu, lại tại trong lúc lơ đãng đến, Triệu Nhiên nhịn không được lệ nóng doanh tròng, đầu gối mềm nhũn, quỳ hậu sĩ trước mặt, ôm lấy đạo sĩ kia đùi chết cũng không buông tay. Hắn lần này bộ dáng, nếu là tại có khí tiết quân tử trong mắt nhìn đến, thật có thể xưng được là tiết tháo không hạn cuối. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, cùng thế giới này, cổ nhân, so sánh, làm người xuyên Việt Triệu Nhiên đối với thần tiên hướng tới cùng ngưỡng mộ chi tình, không biết sâu gấp bao nhiêu lần. Huống chi Triệu Nhiên xuyên qua đến nay ăn gần một năm khổ, giờ phút này rốt cục thấy được hy vọng. Vô luận như thế nào là chấn định không xuống, Triệu Nhiên muốn đến chết cũng không buông tay, lại không có nghĩa là hắn có thể làm được. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, thẳng té ra trượng 8 xa gần, mới đặt mông ngã nhào trên đất. May mà đạo sĩ không có chủ tâm cho hắn nếm mùi đau khổ. Triệu Nhiên tựa như té ngã tại bông trồng lên bình thường, không mảy may cảm giác đau đớn. Triệu Nhiên đứng lên lại đi đạo sĩ bên người góp. Bất quá hắn mặc dù trong lòng kích động, nhãn lực giới lại vẫn là có mấy phần. Biết mình vừa rồi thất thố, liền không lại làm ra quá mất mặt cử động. Kinh sợ hướng đạo sĩ khom mình hành lễ. Người Minh, đạo sĩ hỏi. Triệu Nhiên liều mạng gật đầu. Đại Minh triều bách tính là từ đạo môn bao bọc, vấn đề thân phận cắt không thể lầm. Hắn lập tức khóc lóc kể lể từ bản thân tao ngộ. Ngôn từ ở giữa tự nhiên muốn đem mình tạo thành một vị anh dũng không sợ chiến sĩ. Hắn thêm mắm thêm muối miêu tả mình ra sức chém giết dũng liệt. Ngay tại mặt mày hớn hở ở giữa, đạo sĩ kia dĩ nhiên đã nghe rõ, phát hiện Triệu Nhiên đối với chỗ này tại sao lại xuất hiện hạ binh một chuyện mà biết giải rác. Thế là cau mày trực tiếp đánh gãy. Được rồi, đừng nói nữa. Những cái kia hạ binh đã bị ta giết. Ngươi mau mau rời đi a. Triệu Nhiên nơi nào chịu đi. Chỉ là càng thêm cung kính. Đa tạ tiên trưởng đại ân cứu mạng. Triệu Nhiên nguyện làm trâu làm ngựa lấy báo ân đức. Đạo sĩ khoát tay ngừng lại. Không cần phải như thế. Triệu Nhiên kiên quyết không đồng ý. Biểu thị mình nhất định phải làm tiên trưởng châu cùng mã. Chỉ nguyện đi theo tiên trưởng, phục thị một hai tại trước sau. Nếu không mình sẽ áy náy tại tâm, không có sống tiếp ý nghĩa. Đạo sĩ có lẽ là không thích châu cùng mã, lại có lẽ cảm thấy Triệu Nhiên làm bò của hắn cùng mã tư cách có khiếm khuyết. Tóm lại liền là không cho phép. Nói vài câu, gặp Triệu Nhiên còn dây dưa không ngớt, liền lười nhác lại nói, quay người muốn đi. Triệu Nhiên kinh hãi, liên tục không ngừng nói, tiên trưởng lại cứu ta đoạn đường. Tiểu tử vốn là người xứ khác, tại này chưa quen cuộc sống nơi đây, dã ngoại hoang vu, cũng không biết nên hướng đi đâu. Đạo sĩ kia bản tại xuyên Tây dạo chơi, lại chẳng biết tại sao trên biên cảnh Bạch Mã Sơn vệ sở sẽ bị hạ binh phá. Bao quát xuyên lăng mỏ đồng tại bên trong lớn mảnh thổ địa mất đi. Ngay cả Bạch Mã Sơn đại trận đều mất đi hiệu dụng. Bạch Mã Sơn đại trận mất đi hiệu lực là chuyện hắn lo lắng nhất. Nếu là đệ tử Phật môn chính xác tìm được phá trận khiếu môn, bên kia cảnh các nơi đều gặp phải nguy cơ to lớn. Bởi vậy, đạo sĩ kia vội vã muốn hướng trở về, hướng đạo môn bẩm báo việc này. Hắn mặc dù có chút phiền chán Triệu Nhiên dây dưa không rõ, nhưng Triệu Nhiên nói rất có lý. Nơi đây dã ngoại hoang vu, lại là binh hung chiến nguy. Nếu là ném Triệu Nhiên chẳng quan tâm, Triệu Nhiên rất có thể chết ở nơi này. Vì vậy nói sĩ một tay lấy Triệu Nhiên quơ lấy, một tay kháng trên vai, hướng về phương đông nhanh chóng mà đi. Triệu Nhiên bị đạo sĩ nâng tại bên hông bôn tàu, chỉ cảm thấy hai bên cây cối núi đá lui lại phi tốc, không khỏi khen âm thanh. Tiên trưởng thật bản lãnh, chí ít 30 bước. Đạo sĩ ngạc nhiên nói, cái gì 30 bước? Triệu Nhiên không nói chuyện tìm lời nói, gặp đạo sĩ mắc câu, lập tức thao thao bất tuyệt, một bước liền là 1.6 cây số, cũng chính là 3.2 bên trong. Tiên trưởng cước trình rất nhanh, một canh giờ có thể đi 92 dặm đất, so với thường nhân mau lẹ gấp 10. Đạo sĩ kia ngẩn ngơ, khiển trách câu, hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Nhiên không lấy là ngang ngược, ngược lại thật cao hứng đạo sĩ có thể trả lời hắn. Thế là lại xu nịnh nói, tiên trưởng đi đường thật sự là lại nhanh lại ổn, tựa như trên chân an giảm sóc khí. Đạo sĩ lại là ngẩn ngơ, cái gì giảm sóc khí? Triệu Nhiên vội vàng giải thích, giảm sóc khí có rất nhiều loại, chúng ta liền nói đệm khí giảm sóc khí đi. Tiên trưởng từ chỗ cao rơi xuống đất, nếu là có thể hướng mặt đất phát ra khí kình, thì nhưng chậm lại hạ xuống chi thế. Này tức đệm khí giảm sóc chi nguyên lý. Đạo sĩ suy tư một lát, hỏi, đây là gì lý? Triệu Nhiên vụng trộm cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ nguyên lai thần tiên cũng có không biết sự tình a. Ngoài miệng lại không nhàn dỗi, tiếp tục giải thích. Tiên trưởng nhưng từng thấy người lấy túi da bò thổi phồng áo ra nâng lên về sau, ngồi tại trên đó, liền cảm giác thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Vì sao? Chỉ vì cái này không chung cũng không phải là chính xác không có vật gì. Chúng ta dù mắt thường không thể xem xét biết, nhưng chỗ bốn phía đều có khí tồn, liền giống với ngươi dùng sức đập nện xung khí áo ra. Áo ra liền sẽ nổ tung. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại, đem Triệu Nhiên buông xuống, dò xét mắt nhìn sang, ngươi học qua toàn chân pháp môn. Triệu Nhiên sững sờ, toàn chân, hẳn là thật có vương trùng dương. Đạo sĩ trách mắng, trùng dương chân tiên họ Húy, há lại ngươi làm cho. Hắn gặp Triệu Nhiên một mặt vẻ mờ mịt, thế là âm thầm điều tức, điều tra Triệu Nhiên kinh mạch, lại phát giác khắp nơi vướng víu, tạp chất rất nhiều, quả thực kém không chịu nổi. Thế là hừ lạnh một tiếng, dằn dậy nói, tin đồn, lại ở chỗ này tận lực khoe khoang, lo lắng họa từ miệng mà ra. Dứt lời, đạo sĩ nhấc lên Triệu Nhiên, tiếp tục tiến lên. Triệu Nhiên bị đạo sĩ khinh bỉ một phen, coi như da dày, lại cũng không nhịn được trên mặt phát sốt, đành phải cảm thấy thầm than, không nói khoa học a, thật sự là ngu muội mê tín thế giới. Nhưng lập tức lại nghĩ một chút, thế giới này không đến cũng không có cái gì khoa học đạo lý có thể nói, nếu không lại nơi nào xuất hiện trước mắt pháp thuật này cao minh đạo sĩ đâu. Đạo sĩ đi một trận, bỗng nhiên rời đi đường núi, trực tiếp hướng dưới sơn cốc nhảy tới, gặp được rãnh sâu thời điểm nhảy lên mà qua, gặp lấy chỗ trúng chỗ, chân đạp ngọn cây phiêu nhiên mà đi, quả nhiên là nhẹ nhàng vô cùng, Triệu Nhiên chưa từng gặp qua cái này, thế là lại là một phen tán thưởng, trêu đến đạo sĩ mắng một câu, ồn ào. Triệu Nhiên tò mò dâng lên, nhịn không được hỏi, tiên trưởng mới vừa nói có toàn chân pháp môn, lại không biết tiên trưởng tu là môn phái nào. Chính nhất phái, không biết chính nhất phái cùng phái toàn chân bên nào lợi hại. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta đương nhiên biết chính nhất phái lợi hại. Nói hưu nói vượn, lưu phái chỉ là tu thân chi pháp, nơi nào có lợi hại gì mà nói. Tinh khí luyện thần có thể đắc đạo, câu thông thượng thiên đồng dạng có thể đắc đạo, nội đan có thể bay thăng, phù lục cũng có thể phi thăng, tu luyện tất cả tự thân cố gắng, tuyệt không công pháp chia cao thấp. Chớ có lại hô bần đạo tiên trưởng, bần đạo không đảm đương nổi. Thì ra là thế, lại không biết tiên trưởng cao tính đại danh, hôm nay có thể được tiên trưởng chỉ điểm sai lầm, tiểu tử thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bần đạo Sở Dương Thành, người cũng chớ tại hồ ngôn loạn ngữ, hào hào đợi chính là. Nguyên lai là Sở tiên trưởng, tiên trưởng đại danh như sấm bên tai. Chỉ tiếc Triệu Nhiên vô duyên, không thể phục thị tiên trưởng tả hữu, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Triệu Nhiên vừa nói vừa nhìn trộm dò xét Sở Dương Thành. Miệng bên trong không ngừng thử thăm dò, Sở Dương Thành lại không để ý tới hắn cái này gốc già. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục thăm dò. Tiên trưởng, không biết tiểu tử căn cốt như thế nào, tương lai có thể có đạo duyên hay không? Sở Dương Thành lắc đầu, người căn cốt cực kém, sớm làm nghỉ ngơi phần tâm tư này a, chớ lại nói, làm cho người không được an bình. Tiên trưởng, còn muốn nói tiếp hai câu. Triệu Nhiên lại phát hiện mình toàn thân chấn động, đúng là không thể động đậy mảy may, ngay cả đầu lưỡi đều chuyển không động được, càng đừng đề cập nói chuyện. Dựa vào mẹ ngươi, Triệu Nhiên trong lòng chửi ầm lên, mắt thấy trên cơ duyên tốt liền ở bên cạnh, cái này lỗ mũi trâu lại quyết tâm bình thường, liền là không hé miệng, thật là khiến người ta không thể làm gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách, Triệu Nhiên đành phải tạm thời coi như thôi. Đến buổi chiều, Sở Dương Thành chống đỡ Triệu Nhiên đi vào một chỗ giữa sơn cốc, tìm cái vắng vẻ hang, đem Triệu Nhiên buông xuống. Triệu Nhiên vừa rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trên thân tê dần, hành động nói chuyện lại cáo tự do. Sở Dương Thành để Triệu Nhiên tại trong nham động chờ đợi một lát, không lâu liền quay lại mà đến, nâng tay lên chỉ gà rừng, ném ở Triệu Nhiên dưới chân. Mình nấu chín nhét đầy cái bao tử thôi, ngày mai còn cần đi đường. Nói xong cũng không để ý tới Triệu Nhiên, kính hướng trong động chỗ sâu mà đi. Triệu Nhiên bao khỏa đã sớm đang thoát đi chiến trường lúc vứt bỏ, thế là vội la lên, tiên trưởng, không có lửa a. Tiếng nói chưa ngừng, hang bên cạnh một cây cành khô, hô, đất đốt lên. Sở Dương Thành lại sớm đã biến mất trong bóng đêm. Triệu Nhiên vội vàng liền ngọn lửa sinh đống đống lửa, đem gà rừng đi lông gác ở đống lửa trên đồ nướng, lại tại vách đá gián tiếp mấy lá sơn tuyền giải khát. Gà rừng nướng chín về sau, Triệu Nhiên xé đùi gà cùng chân gà, dùng lá cây cầm chác, giờ bó đuốc hướng hang chỗ sâu bước đi. Chỉ thấy Sở Dương Thành ngồi xếp bằng tại vách động ở giữa một chỗ lồi trên đá, hai tay bóp cái pháp quyết, tầm mắt giống như bế không phải bế. Triệu Nhiên cũng không dám tùy ý chào hỏi, vạn nhất người ta lúc tu luyện kiêng kỵ quấy mình đến một cuống họng, tiên trưởng ăn cơm xảy ra điều gì đường rẽ kia có thể thật lớn không ổn. Thế là đem ăn uống đặt tại dưới đá lồi, nhẹ nhàng lui trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục